Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông nhìn anh, ý nói muốn bàn bạc riêng. Đưa tiểu phu nhân ra xe. Anh nhìn thư ký. Vâng, thư ký đỡ lấy cô đưa đi. Ông nói đi. Anh quay sang nhìn bác sĩ. Theo tình trạng hiện giờ của vợ cậu đã ổn. Cậu bảo cô ấy sợ ánh sáng. Có lẽ là do lúc trước ai đã nhốt cô ấy vào nơi chỉ có ánh sáng, nên bây giờ rất sợ và thích bóng tối. Bác sĩ nói. Vậy nguyên nhân không mở miệng nói chuyện là gì? Anh cau mày. Bị khủng hoảng tinh thần thời gian dài, không ai quan tâm. Có hai trường hợp. Nếu tìm thấy người quan tâm họ thì họ sẽ òa khóc. Trường hợp hai là họ im lặng, đề phòng mãi mãi mọi thứ. Vợ tôi đang nằm trong trường hợp hai ư? Anh nhìn bản báo cáo đọc. Đúng vậy. Cái này ở cậu. Nếu cậu khiến cô ấy tin tưởng, cô ấy sẽ tự khóc mở miệng. Bác sĩ đẩy gọng kính. Vấn đề này chỉ phụ thuộc vào anh thôi. Cảm ơn ông. Trường Tố nói rồi cầm bệnh án đi ra khỏi bệnh viện. Dụ Nghi ngồi trên xe ngớ nga ngớ ngẩn. Thư ký không kiềm được tò mò hỏi. Phu nhân, sao cô không nói chuyện vậy? Dụ Nghi nghe câu hỏi đó, ánh mắt trở nên sợ hãi ôm đầu mình. Phu nhân, thôi ăn cám rồi. Anh vừa mở cửa xe ra thấy cô như thế, liền thấy kỳ lạ. Sao vậy? Trường Tố ôm lấy cô hỏi. Lúc nãy tôi hỏi phu nhân sao không nói chuyện. Thư ký lắp bắp, thà thành thật không bị bắn bỏ. Anh không mắng, chỉ im lặng vuốt ve tấm lưng cô. Tính ra anh còn may mắn hơn cô. Có mẹ bên cạnh. Còn cô? Dụ Nguy. Anh gọi nhỏ tên cô. Cô không ngẩng đầu lên. Dụ Nguy. Kiên nhẫn tập 2. Lại không chịu ngẩng đầu nhìn anh. Nhìn tôi này, nếu em không muốn như thế này mãi mãi. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Tối nay muốn ăn gì? Sự trở mặt của anh như cách người yêu cũ lật mặt vậy. Anh nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, rồi nhìn thư ký. Đến siêu thị. Nhưng nếu đem theo cô báo chí sẽ ngửi mùi thấy. Làm sao? Anh hỏi. Dạ không. Tên thư ký nhanh chóng chạy đi. Với đầu óc thông minh của anh đủ nhận ra chứ. Dụ Nguy nhìn anh ý muốn hỏi. Định hỏi sao lại đến siêu thị. Anh nhìn cô. Cô gật đầu. Em thích ăn gì thì cứ mua. Tôi nấu cho em ăn. Anh nhẹ nhàng đáp. Ủa? Nghe có lộn không sếp? Sếp nấu ăn sao? Dụ Nguy tròn xoe mắt nhìn anh, đang tràn đầy hứng thú và vui vẻ. Đến siêu thị, anh đẩy xe, còn cô thì đi mua đồ. Mọi người đều nhận ra anh, vừa thanh toán xong thì phóng viên cũng đánh hơi chạy đến. Việc kết hôn chỉ có anh biết, mẹ biết. Thông tin không lộ ra bên ngoài, dẫn cô tới đây là anh cố ý để công khai. Nhưng mà, đông như vậy làm sao chạy đây? Cô ngốc này đang rất sợ kia kìa. Anh bỗng vác cô lên vai, tay cầm những bịch đồ. Đừng có quậy, tôi đưa em ra khỏi đây an toàn. Dụ Nguy không vùng vẫy, trông còn rất thích thú khi bị anh vác như vậy. Trường Tố chạy thật nhanh để né đám phóng viên, rồi chạy xuống ga ra, nói có thư ký đang đợi sẵn. Sếp. Thư ký vội mở cửa. Anh đưa cô vào trong, chưa kịp lên xe, đám phóng viên đã chạy theo, đuổi kịp chặn anh lại. Thôi, ăn cám lần hai rồi. Dụ Nguy được vào trong xe an toàn. Cô nhìn anh qua cửa sổ. Anh đứng ngoài đó làm gì? Trường Tổng, người trong xe là ai? Có phải vợ anh không? Anh kết hôn rồi sao? Trước giờ anh chưa bao giờ có tin đồn với phụ nữ nào mà. Các câu hỏi dồn dập, anh cau mày nhìn tất cả. Cô ấy là vợ tôi. Còn nữa, tôi có kết hôn hay không, không cần có người quan tâm. Nói xong, anh xoay lưng mở cửa, để lộ gương mặt xinh đẹp của cô. Các phóng viên vội chụp lại. Anh cũng nhanh chóng ôm lấy cô, che chắn. Thư ký cũng nhanh chóng đạp chân ga chạy đi. Không né thì bị tông chết đừng hỏi. Các phóng viên bị bỏ lại không đuổi theo nữa. Dụ Nguy ngồi trong xe nhìn anh cười hì hì. Em cười cái gì? Vừa vác cô vừa chạy đi, mệt chết đi được. Dụ Nguy sụ mặt quay lưng đầy vẻ giận dỗi. Khóc không cho, cười cũng không. Bắt cô vô cảm sao? Em nói chuyện được không? anh đổi sang vấn đề khác. Dụ Nguy lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net